Triệu Hoán Thần Binh, chương 1449, sớm muộn gì sẽ bị chinh phục hạ, góc truyện audio.com, Khắc Lạp Phu ngẩng cao đầu, mỉa mai nói, bây giờ chưa bị chinh phục, ha ha, người có bản lĩnh không bị cổ duệ chi dân chinh phục sao? Ải nhân tộc thần giai bị Khắc Lạp Phu nói mặt lúc xanh lúc đỏ, cãi bướng quát. Ngươi, hai tiểu tử thối các ngươi nhận được bao nhiêu lợi lộc của họ vô kia? Tại sao cứ nói tốt cho hắn? Lại còn vì Vu Nhai lừa gạt chúng ta, bán đứng ải nhân tộc. Khắc Lạp Phu nhìn ải nhân tộc xung quanh, châm chọc nói. Lợi lộc, đương nhiên là có, chẳng phải lúc trước các ngươi rất thích thú sao? Ải nhân tộc cứng người, khóe môi giật giật, biểu tình cực kỳ khó xem. Lúc trước Khắc Lạp Phu truyền cho bọn họ nhiều kinh nghiệm rèn, tri thức thất truyền. Thì ra mấy thứ này là Vu Nhai cho, đúng là chết tiệt. Ải nhân tộc cảm thấy bắt người tay ngắn, há miệng mắc quái, trong phút chốc không biết nên phản bác làm sao. Đừng quên ải nhân tộc rất cuồng nhiệt với rèn, thậm chí là thần thánh, đó là tín ngưỡng. Khắc Lạp Phu mở miệng nói, chỗ chúng ta có càng nhiều tri thức kinh nghiệm rèn hơn. Nhưng Vu Nhai nói đúng, chờ khi hắn làm vua bách tộc rồi mới giao những tri thức này cho các ngươi. Ải nhân tộc trợn tròn mắt, hai phụ tử này đúng là chọc tức chết người, hoàn toàn là phản đồ, không ngờ còn giữ lại tri thức rèn. Khắc Lạp ngạo, Khắc Lạp Phu xem mình là người của Vu Nhai. Ải nhân vương không chịu nổi hỏi. Hai người sớm là nội ứng của hắn, Khắc Lạp Phu nói một tràng dài. Dĩ nhiên không phải, Vu Nhai cho chúng ta lợi lộc trừ tri thức rèn ra còn có thứ quan trọng hơn, đó là tin tưởng. Vu Nhai huynh đệ tin chúng ta trong tình huống đã lâu không gặp lại nhau, không quen thuộc vậy mà thẳng thắn nói hết kế hoạch của mình cho chúng ta nghe. Bởi vì chúng ta từng cùng nhau chiến đấu, dù không quen thân nhưng đã là chiến hữu. Ha ha ha ha ha ha. Các người nói đi, tin tưởng đồng bạn như vậy, người trọng tình trọng nghĩa như thế nếu làm vua bách tộc thì sẽ như thế nào? Ta chỉ biết Vu Nhai huynh đệ tuyệt đối sẽ không để thuộc hạ, hoặc nên nói là chiến hữu của hắn bị hại. Vu Nhai huynh đệ sẽ tiếp tục tin tưởng, hắn sẽ không thi nguyền rủa vào chúng ta như cổ duệ chi dân, cũng không giống nhân loại bình thường kỳ thị chúng ta. Khắc Lạp Phu nói nhanh, khi chúng ta phải làm ra lựa chọn, chúng ta chọn Vu Nhai huynh đệ thì có gì sai? Có những thứ này đã đủ khiến chúng ta giúp hắn, càng đừng nói bây giờ thế cục bách tộc loạn địa rối loạn như vậy. Ải nhân tộc chúng ta đầu vào cổ duệ chi dân rất có thể sẽ bị diệt tộc, dù không diệt tộc thì tương lai toàn là Kim Truy Đại Bộ Lạc nắm quyền. Sợ là mấy trăm năm sau bộ lạc chúng ta không còn tồn tại, như Khắc Liệt Luân Tư tiền bối mấy trăm năm trước, tức là đoạn lịch sử chủ nhân phản nghịch Chi Cốc đã bị Kim Truy Đại Bộ Lạc che giấu đi. Khắc Lạp Phu nói ra hết những lời mình muốn nói, các cao tầng ải nhân tộc không nói nên lời. Có ải nhân tộc hỏi Khắc Liệt Luân Tư là sao? Khắc Lạp Phu giải thích về lịch sử kia, vì phản nghịch Chi Truy, những gì Kim Truy Đại Bộ Lạc đã làm, vì hãm hại Khắc Liệt Luân Tư, che giấu đoạn lịch sử sau đó mà đốt một số điển tịch rèn, tạo thành tình huống bây giờ ải nhân tộc thấy những kinh nghiệm tri thức này thì mắt sáng rực. Khắc Lạp Phu có kể Vu Nhai sở hữu phản nghịch Chi Truy, hai phụ tử từng gặp Khắc Liệt Luân Tư. Trưởng lão thần giai ải nhân tộc lặng im sau đó thở dài thườn thượt. Ai, chờ xem đi. Nếu thực lực của Vu Nhai đủ mạnh thì chúng ta, góc truyện audio.com, sẽ đầu vào hắn, tuy Vu Nhai cảm ngộ về địa thế rất mạnh nhưng trong tu luyện thì bấy nhiêu chưa đủ, còn cần các loại cảm ngộ thánh đạo, đường huyền khí trong cơ thể, chất lượng huyền khí vân vân, đủ loại nhân tố. Bởi vậy bọn họ còn phải chờ tiếp, đợi trong thời gian này Vu Nhai đạt đến cảnh giới nào rồi mới quyết định. Nhưng qua cuộc đối thoại này ải nhân tộc đánh giá Vu Nhai rất cao, thừa nhận hắn dễ dàng hơn chủng tộc khác. Các chủng tộc khác không nói nhiều như ải nhân tộc, toàn hỏi cao tầng, các trưởng lão thần giai vấn đề bây giờ nên làm gì? Các trưởng lão thần giai, cao tầng không thể trả lời, do dự chỉ nói. Đi một bước xem một bước, các trưởng lão thần giai tập trung quan sát biến đổi trên người Vu Nhai. Tựa như đoạn đối thoại giữa Nguyệt Cổ và sư nhân thần giai như sau. Nguyệt Cổ nhỏ giọng hỏi sư nhân thần giai bên cạnh mình. Thần trưởng lão, Vu Nhai dựa vào cái gì có can đảm lớn như thế đến chinh phục bách tộc chúng ta? Mọi khi Nguyệt Cổ rất có chủ kiến, nhưng gặp chuyện lớn thế này thì hơi non. Nguyệt Cổ không hỏi sư nhân thần giai phải làm sao mà hỏi tại sao Vu Nhai dám. Sư nhân thần giai cảm thán, trên đời này có rất nhiều người là người bình thường không hiểu được. Như thanh niên bình thường của thú nhân tộc chúng ta không cách nào hiểu suy nghĩ trong đầu ngươi. Ngươi thì không thể hiểu ý nghĩ của Vu Nhai, lòng can đảm, sự quyết đoán. Đôi khi một số chuyện chỉ 1% cũng nên liều lĩnh, có lẽ Vu Nhai nhìn thấy 1% hy vọng đó, thấy muốn sống sót trong loạn thế thì phải điên cuồng hơn chút. Cộng với truyền thừa của đại đế cổ ma tộc cuối cùng thúc đẩy Vu Nhai điên cuồng, làm ra hành động khiến người tán thán. Sư nhân thần giai cực kỳ khâm phục Vu Nhai, cho đánh giá rất cao. Bản thân ta cũng bị hắn tính kế thảm, Vu Nhai tay không bắt sói, cố tình còn có xác suất thành công, đây mới là điểm khủng bố nhất của hắn. Nghe sư nhân thần giai trả lời, Nguyệt Cổ cười khổ nói. Đúng vậy, nếu cơ hội bày trước mặt ta thì sợ là ta không dám tưởng tượng chứ đừng nói là hành động. Lúc trước từng khâu liên kết xoay bách tộc cổ duệ chi dân trong lòng bàn tay. Chỉ tính điểm này đã khiến người ta vừa tức vừa hận lại bất đắc dĩ rồi khâm phục. Sư nhân thần giai nói, đúng, giờ thì hãy chờ đi, nhìn xem Vu Nhai rốt cuộc làm được đến mức nào. Mặc kệ Vu Nhai làm được gì, có thành công hay không, hắn còn sống là thành tựu tương lai rất khó tưởng tượng, không thể đắc tội. Nguyệt Cổ gật gù ánh mắt liếc hướng Vu Nhai. Lúc này dao động trên người Vu Nhai càng lúc càng khủng bố, hắn không ngừng tiến bộ. Cảm giác bây giờ là Vu Nhai đã đến Thánh binh sư tứ đoạn, huyền khí tinh thuần khủng khiếp. Trong đột phá điên cuồng vẫn giữ huyền khí tinh thuần, có thể tưởng tượng lúc trước Vu Nhai tích góp kinh khủng đến đâu. Tiếng xì sầm dần lặng đi, mọi người chú ý Vu Nhai tu luyện, đám cổ duệ chi dân, Thanh Mộc hoàng tử bị trói đều nhìn Vu Nhai chằm chằm. Cổ duệ chi dân biết rõ muốn được cứu thì bách tộc phải loạn tiếp, không thể xuất hiện vị vua. Trong lòng cổ duệ chi dân không hy vọng Vu Nhai sẽ thành công, nhìn từ góc độ kẻ thù thì tiểu tử này có uy hiếp quá lớn. Cách chương.